Thầy phong thủy Vương Lỗi. Chương 164, con đường âm dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như một cái miệng vừa đột nhiên mở ra, một đám người theo thứ tự lục tục đi ra từ cao ốc Phương Viên. Mà mỗi người đi ra đều nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Thậm chí còn đi thẳng về phía chúng tôi. Cháu trai, tôi không thể không nhấn mạnh một lần nữa rằng chú đánh quỷ ban nãy là pháp thuật mạnh nhất mà tôi có thể sử dụng lúc này. Hơn nữa, không cần mắt âm dương thì cậu cũng có thể thấy rõ. Nếu muốn dùng chú đánh quỷ thì cần phải tiêu hao nguyên khí. Cậu xem với nguyên khí của tôi hiện tại thì có đủ để đánh lũ quỷ trước mặt không? Nhìn đám người kia đang bước về phía chúng tôi, giọng Tam Thanh trở nên hơi run rẩy. Sư thúc, giờ phải làm sao đây? 36 kế, kế chuồn là thượng sách phải không? Thấy đám hồn thể của những người chết này lao về phía chúng tôi như ong vò vẽ. Tôi không hoảng hồn mới là lạ. Tam Thanh cười khổ, chuồn, e là cậu nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Chúng ta đã vào vùng đất chết này thì đâu có dễ dàng thoát ra. Tam Thanh miệng nói với vẻ ủ rũ nhưng cơ thể thì lại rất thành thực. Nhanh chóng bước lùi về sau. Chẳng còn cách nào, tôi đương nhiên cũng lùi theo Tam Thanh. Rút theo hướng mà chúng tôi vừa đến. Nhưng tại sao trong tình huống cấp bách thế này mà hai chúng tôi vẫn đi lùi chứ không quay lưng chạy? Điều này có thể giải thích được. Thực ra, việc chống lại đám quỷ này cũng giống như chiến đấu với đàn sói vậy. Đối với chó sói, nếu như chúng ta quay lưng lại với chúng mà chạy trốn thì có nghĩa đã làm lộ ra vùng yếu nhất của cơ thể là cổ. Chúng ta lúc đó chẳng khác nào một chiếc đùi gà di động khổng lồ chỉ đợi nó lao lên cắn xé mà thôi. Còn đối với ma quỷ thì tam hỏa trên vai con người cũng giống như cổ. Là nơi yếu nhất trên toàn cơ thể. Nếu để bọn chúng áp sát thì chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị chúng dập tắt tam hỏa. Người không chạy đua được với sói, lại càng không chạy đua được với quỷ. Hơn nữa trước mặt còn có một đàn quỷ đông như tổ ong vò vẽ đang lao tới. Cho nên tôi và Tam Thanh đều không dám quay người lại. Hơn nữa với tình trạng hiện giờ, nếu đám quỷ này ùa lên thì chúng tôi có giỏi đến đâu cũng không thể nguyên vẹn rời khỏi đây. Thậm chí lúc này, chúng tôi di chuyển bình thường thôi còn khó khăn. Sư thúc, giờ phải làm sao đây? Nếu cứ đi lùi thế này thì chúng ta cũng không thoát được. Tốc độ của chúng tôi đã nhanh nhưng đám quỷ kia còn nhanh hơn. Thấy đoàn người đông như đàn quạ đen đang cách chúng tôi ngày càng gần. Tôi toát mồ hôi lạnh. Sư thúc, thúc có chắc tất cả đám người trước mặt đều là hồn thể không? Đại họa sắp ập xuống đầu đến nơi nhưng trong lòng tôi vẫn ôm mộng tưởng. Mặc dù khả năng nó xảy ra còn chưa tới 1/100. Nói thế nào nhỉ? Nếu nói là hồn thể thì cũng không hoàn toàn đúng. Hồn thể sẽ không hiện trong gương nhưng đám người này lại xuất hiện trong gương. Hơn nữa chúng còn di chuyển tự do dưới ánh mặt trời thế này. Nhưng nếu bảo chúng không phải hồn thể thì cũng không được. Vì đám người này chắc chắn là đã chết rồi. Tam Thanh cau mày. Tôi đang lo lắng có kẻ đã mở một con đường thông giữa âm dương. Khiến âm dương đảo lộn. Nghe Tam Thanh nói vậy, tôi vô cùng kinh ngạc. Mở một con đường âm dương. Cái này nói ra thì dễ nhưng muốn làm được thì còn khó hơn lên trời. Hơn nữa việc như thế này thì mình nhà họ Uy không thể làm được. Tôi bất giác nghiến răng. Cháu trai, sư thúc lần này quả thực là bó tay rồi. Tiếp theo chỉ có thể trông đợi vào cậu thôi. Tam Thanh lúc này cũng đã vã mồ hôi. Rõ ràng câu nói này của Tam Thanh không phải đang giả vờ khiêm tốn. Tôi không đáp lại câu nói trên mà chỉ ân hận nói với Tam Thanh. Sư thúc, thúc nói xem, ban nãy ở trên xe, chúng ta chưa lên kế hoạch kỹ càng. Cứ tay không mà tới đây. Quả thực chúng ta đã hành sự lỗ mãng rồi. Tam Thanh nghe tôi nói xong thì chỉ hai một cái,